cậu ta đau đớn buông tôi ra. Đủ chưa, ngực tôi kịch liệt nhấp nhô, cơ hồ không thể khống chế cảm xúc của mình. Tiểu tử này dám động tay động chân nữa coi. Tôi nhất định sẽ hành hung cậu ta rồi tống cổ. Tôi nghiêm túc đó, anh chờ đi, em không là trẻ con mãi đâu. Việt Triển Bằng xoa xoa bờ môi bị tôi cắn rách, nhìn tôi thật sâu một cái. Quay đầu bước đi, chỉ vài bước đã biến mất ngoài cửa. Khốn kiếp, tôi một đấm nện trên tường. Vách tường cũ kỹ bị tôi thoi cho một cú lõm một miếng to. Có ít máu chảy ra từ chỗ khớp bị rách, tôi lại một chút cũng không thấy đau. Duy trì tư thế ấy, lâu thật lâu, tôi không hề nhúc nhích. Qua hôm sau, tôi nhận được điện thoại của cô Kiến Hoa. Cho biết, Việt Triển Bằng đã cùng bố mẹ về New York rồi. Thằng bé này, qua sinh nhật, tựa như thay đổi thành người khác. Trước kia kiêu ngạo ngang ngược, thái độ thô lỗ, ai nói cũng không nghe. Giờ thì trầm mặc ít nói. Nhu Thuận đáng kinh ngạc, Ina không ngớt khen cậu lợi hại. Có thể khiến ông vua con không ai quản nổi này thay ra đổi thịt trong một tháng. Anh đừng giễu em, tôi cười khổ, cậu không sao chứ? Cô Kiến Hoa dịu dàng hỏi. Có thể có chuyện gì chứ? Em rất tốt, tôi không biết cô Kiến Hoa hiểu được bao nhiêu. Nhưng anh từ trước đến nay luôn sâu sắc hơn người. Lại mắt nhìn sáu nẻo, tai nghe tám hướng, chuyện tệ như này, 89 phần đã không thể giấu anh rồi. Ngụy Dương, hết thảy việc cậu làm, tôi đều cảm kích trong lòng. Anh hạ giọng nói, nếu sớm biết như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không để hai người biết nhau. Đừng nói vuốt đuôi như thế. Thật ra anh chỉ cần giới thiệu cho cậu ấy vài ba cô bé ngực to nóng bỏng là ổn. Tôi trịnh trọng đề nghị, cậu ấy, vẫn như ông già vậy. Cô Kiến Hoa cười, hàn huyên vài câu, gập điện thoại, tôi kéo rèm cửa sổ dày nặng trong văn phòng. Để mặc cho sắc xuân đầy sức sống ùa vào, lấm tấm trải đầy cả căn phòng như mưa rơi, tắm ánh mặt trời, tôi nhắm mắt, hít thật sâu, chuyện này, dù với tôi, hay với Việt Triển Bằng, đều như đang sống trong một bộ phim ngắn, được phép có tình tiết gay cấn, nhưng nhanh chóng, sẽ dần bình ổn, trên không trung cũng không lưu lại một cánh chim, nhân loại là giống loài dễ quên, kích thích tố cho tình yêu chân thành. Chỉ trong một tháng, ngắn ngủi đến đáng thương. Cho nên, cùng lãng quên nhau trong thế giới này, cũng không phải là điều sai trái. 9 nguyên lý của độc cô, là 9 nguyên lý của độc cô cửu kiếm do độc cô cầu bại sáng tạo ra. Độc cô cầu bại là nhân vật có võ công cao nhất của nhà văn Kim Dung. Tên ông nghĩa là cô độc một mình mong được bại trận. Độc cô cầu bại kiếm thuật vô song. Tung hoành thiên hạ, cuối đời cô quạnh sống với chim điêu, chết trong buồn bã vì không thể tìm được một người có thể địch nổi kiếm thuật của ông ta. Mong một lần thất bại mà không được, có thể suy đoán rằng chính những người sử dụng độc cô cửu kiếm rồi sẽ trở thành những độc cô cầu bại tiếp theo. Ở đây, ý bạn Ngụy là cô muốn cô độc như độc cô, cậu bé bút chỉ xin, mình cô đọc bộ này. Nhưng nghĩ thấy có lẽ Bạch Vân để bạn Ngụy nhớ đến hình ảnh xin. Là để ngầm nói đến tình cảnh giờ khóc giờ cười của bạn ý khi Bằng Nhi hỏi vì cái gì anh lại là không. Còn xin là ai, thì theo những gì mình gom nhặt, xin là một nhóc con 5 tuổi. Biết nhiều mà cô hiểu gì cả, nên gây ra những tình cảnh khá tục, khá là hư gãi, cầm chỉ là ngụ ý của mình thôi. Mình cô đọc bộ này mà. Tường Lâm Tẩu, nhân vật trong tác phẩm của Lỗ Tấn, là một ân phụ nữ nông dân điển hình, có vẻ thói quen kể lể gắn liền với ân phụ nữ này thì phải. Mình cũng cô có đọc chuyện này à, D, mạch nhâm. Đốc, hai mạch chính của cơ thể. Cách chương.